Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 80, đêm trước lễ cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mẹ, ngài đã tới. Bạch Dã đang ở bên trong sân đốt lửa trại. Nghe thấy tiếng bước chân một bên. Theo bóng người tới gần. Không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nàng có hơn 4 tháng không có nhìn thấy Hạ Nam. Lần trước gặp mặt vẫn là lúc trước chính mình muốn cùng Lâm A Di du lịch. Vội bước nhanh chạy về phía Hạ Nam. Cái đầu đâm vào trong lòng nàng. Mẹ, ta rất nhớ. Ngừng lại, ngươi thì biết nói lời dễ nghe. Ta cũng không nhìn ra ngươi chỗ nào nhớ ta. Ai ya, nhớ mà, đầu cũng nhớ. Đầu nhỏ dán vào gò má của nàng cọ cọ. Thân mật không xong, mẹ ta giới thiệu cho ngươi một chút. Giang A Di và Lộ lão sư, ngươi chắc có từng gặp chứ? Bạch Dã vừa muốn giới thiệu cho nàng, nhìn thấy Lộ Tinh đứng dậy thẳng đến phía sau đại thụ, tựa như ảo thuật bắt được Lâm Úc Thanh, đồng thời che mặt nàng, tách bờ vai của cô mạnh mẽ để cô chuyển về phía sau. Nói rồi trước hôn nhân gặp mặt không may mắn, hai ngày như thế đều nhịn không được. Đi, đi, ta không cho phép lên tiếng. Bạch Dã cũng rất đau lòng. Mấy ngày nay các A-di tán gẫu nàng đều nghe thấy được. Lâm A-di của nàng thực sự là bị bắt nạt thảm rồi. Lộ lão sư, Lộ Tinh xua đi những người không có liên quan. Vỗ tay một cái, quay đầu nhìn tiểu gia hỏa một chút. Nhìn ngươi đây không có bản lĩnh. Oán trách một câu, Bạch Dã bĩu môi. Muốn bản lĩnh làm gì? Lại không thể ăn. Mẹ, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là Lộ lão sư. Đây là Giang A Di. Các nàng đều là bạn bè thật là tốt của hai vị mẫu thân của ta. Trước đó đề cập tới với ngài. Hạ Nam gật gù với hai người. Tiểu Dã đều ở trong điện thoại nhắc lên. Nàng đối với hai người cũng có hiểu biết rồi. Chào ngài, luôn nghe Tiểu Dã nhắc lên ngài. Biết ngài là một vị mẫu thân rất xứng trước. Rất thương nàng lần đầu gặp mặt. Ta tên Giang Bạc Yên. Giang Bạc Yên cầm tay của Hạ Nam. Nàng rất muốn cảm tạ Hạ Nam chăm sóc Tiểu Dã. Nhưng lời nói này nói ra khó tránh khỏi có chút xa lạ. Sợ Hạ Nam cảm thấy khó chịu. Liền nuốt trở vào. Chào mọi người. Ta cũng luôn nghe nàng nhắc lên các ngươi. Nói có một đám A-di rất thương nàng. Nàng A đều sắp quên người mẹ ta đây rồi. Nào có. Tiểu gia hỏa bĩu môi. Hạ Nam cười nhìn nàng một cái. Ta biết các ngươi đều rất thương Tiểu Dã. Chúng ta cũng đừng khách sáo nữa. Huống hồ ta chăm sóc khuê nữ ta. Đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Không cần thiết đều đến cảm tạ ta đâu. Giang Bạc Yên cười cười. Người nói đúng. Lại là ngẩn ra. Đều đến cảm tạ. Còn có ai cũng cảm tạ nàng sao? Chúng ta vào nhà trước đi. Bạch Dã lôi kéo Hạ Nam đi về trong phòng. Lễ cưới là hôm sau ư, chuẩn bị thế nào rồi? Vừa rồi ta đi nhìn sân bãi. Bố trí đích thực đẹp. Vừa nhìn thì vô cùng để tâm. Ha, ta còn chưa từng thấy đâu. Mấy ngày nay Lộ A Di cũng không để ta xuống núi. Nói trước hôn nhân không thể gặp mặt cùng Lâm A Di. Không may mắn, Tiểu Dã nói xong cảm giác mình quá ủy khuất. Phải cố gắng cảm tạ vị hoa vu kia. Là mẹ nuôi bố trí. Bạch Dã kinh ngạc một hồi. Lập tức lộ ra vẻ mặt chờ mong. Rất muốn đến xem. Ngài đã gặp mẹ nuôi rồi hả? Nhắc lên cái này. Hạ Nam liếc nàng một chút. Chuyện nhận mẹ nuôi này cũng không thông báo ta một tiếng. Lúc đó khá là vội vàng mà. Lần sau nhất định nói cho ngài biết. Còn có lần sau. Khà khà, không có, đã không có, cái gì mẹ nuôi, làm sao không nghe ngươi đề cập tới. Lộ Tinh cũng rất hiếu kỳ, nàng làm sao không biết từ đâu lại nhô ra mẹ nuôi a, là ở nơi này biết một vị a di. Nàng đối với ta rất tốt, cho nên thì, ngươi lời nói này, chúng ta đối với ngươi không tốt. Lộ Tinh biểu thị rất bất mãn, không có, các ngươi đối với ta cũng rất tốt. Bạch Dã giờ khóc giờ cười. Nhưng ta cũng không thể nhận mẹ nuôi khác. Đừng nói chính mình trước. Lâm A Di cũng phải trước tiên điên rồi. Mấy người vào phòng. Hạ Nam nhìn trái phải một chút. đi tới trước bức ảnh tường, nhìn một chút bức ảnh trên tường. Đa số là Tiểu Dã và Lâm Úc Thanh khi du lịch chụp xuống. Hai người trong tấm ảnh đều cười đến rất vui vẻ. Con thỏ nhỏ chết bầm này, ở bên cạnh mình, đều không có cười đến thoải mái như thế. Đây thật là con gái lớn rồi không khỏi mẹ. Khuê nữ gả đi nước đã đổ ra ư, cảnh vật chung quanh nhà gỗ nhỏ không tệ. Rất thanh tịnh, bố trí cũng rất tinh xảo. Chẳng trách Tiểu Gia hỏa này đều vui đến quên cả trời đất. Đây cũng quá biết hưởng thụ lấy đó. Thấy được hoàn cảnh này, Hạ Nam mới hoàn toàn yên lòng. Trước đó luôn lo lắng nàng ở lại đây không tốt, ăn uống điện nước toàn bộ không tiện. Bây giờ nhìn lại, cũng thật là chính mình đa nghi rồi. Vừa nghĩ Tiểu Dã hai ngày nữa liền phải triệt để trở thành cô dâu người khác. Hạ Nam trong lòng này nhất thời còn có chút không tiếp thụ được. Còn không có lấy chồng thì đã đem chính mình để qua sau ót rồi. Nếu như gả ra ngoài rồi, nàng là không phải cũng phải quên đi có người như mình sao? Ai? Hạ Nam không khỏi thở dài. Bạch Dã nghe thấy được, nghiêng đầu nhìn nàng. Làm sao vậy mẹ? Ngươi xem cái này rất tốt, ta ở lại đây cũng rất thoải mái. Ngài không cần lo lắng. Ừ, là tốt, nhưng ngươi cũng không thể đều ở đây. Vẫn là phải trở về xã hội, phải tiếp xúc với nhiều người, đi cảm thụ sự vật mới mẻ. Bạch Dã bĩu môi, nàng còn không muốn đi đó. Không chỉ có là bởi vì nơi này có ký ức khó quên nhất của nàng cùng Lâm A Di. Còn có mẹ nuôi ở, các nàng đi rồi. Nàng nên một mình sinh sống, bảo vệ núi hoang này. Nàng phải rất ô độc a, làm sao vậy? Ngươi còn dự định ở đây ở lâu dài rồi hả? Hạ Nam chau mày, đây cũng không thể dung túng nàng. Nàng tuổi còn nhỏ, cũng không thể cùng xã hội chạch đường dây. Bạch Dã cúi đầu, suy nghĩ một chút, ta cùng Lâm A Di thương lượng một chút. Ở lâu dài ta cũng không tán thành. Người trẻ tuổi vẫn là phải có chút mạnh mẽ, không thể sa vào hưởng lạc. Giang Bạc Yên cũng mở miệng. Phải đó, ta biết rồi. Bạch Dã gật gù, bất đắc dĩ đồng ý, ba so với một thấy thế nào đều không có phần thắng. Ta đi chuẩn bị bữa tối. Bạc Yên, chúng ta đem mọi người cũng gọi đến cùng ăn một bữa cơm đi. Gần đây mọi người cũng đều cực khổ rồi. Vừa vặn gặp gỡ Hạ Nam, đồng thời thương lượng một chút công việc cụ thể của lễ cưới. Lộ Tinh đề nghị, Tiểu Dã ánh mắt sáng lên, không chờ mở miệng, ngoại trừ Lâm Úc Thanh, đem người nhà mẹ đẻ cũng gọi tới. Suy nghĩ thêm làm sao chị cô, để cô sau này cũng không dám bắt nạt Tiểu Dã chúng ta. Lộ Tinh cười xấu xa một hồi. Ừ, tốt, Lâm A Di, dì tự cầu phúc đi. Lại nói Lâm Úc Thanh, dầu dĩ không vui đi bên dưới ngọn núi. Vừa rồi khi bị Lộ Tinh xua đi, cô còn rất ủy khuất, rất xa nhìn quanh Tiểu Gia Hỏa đây. Lộ Tinh này, ta xem chính là đố kỵ. Cái gì trước hôn nhân gặp mặt không may mắn, rõ ràng là đang cố ý chỉnh mình. Lâm Úc Thanh xuống núi, cũng không trở về chỗ ở tạm thời, mà là thẳng đến trang viên của Hân Nhiên. Vừa rồi bị Phương Di Luân phiên chất vấn, Lâm Úc Thanh tước vũ khí đầu hàng. Dứt khoát Phương Di cũng là người giữ miệng rất kín, hẳn là sẽ không nhiều lời cùng người khác. Lúc này, nàng chắc đang xác nhận với Hân Nhiên đó. Xác thực như Lâm Úc Thanh dự liệu. Trước mắt, Phương Di đang đứng ở phía sau hoa vu, lẳng lặng nhìn bóng lưng bận rộn của nàng ngồi xổm ở bên trong vườn hoa. Từ khi Lâm Úc Thanh rời khỏi đến bây giờ, cũng có sắp đến một giờ. Hai người cứ như vậy từng người bận rộn, ai cũng không có mở miệng đánh vỡ một tia yên tĩnh này. Hoa vu cũng không có đang sửa chữa cành nhỏ có hoa, mà là đang vặt hái đóa hoa tràn ra đang chế nhẫn cưới. Một đám quỷ sơ ý này, cả nhẫn cưới vật quan trọng như vậy đều không có chuẩn bị trước. Vẫn là hôm nay Lâm Úc Thanh dệt vòng hoa, mới một lời nhắc nhở cho nàng. Hồi tưởng đến lúc trước vì Y Lam dệt nhẫn vòng hoa, thử nhiều lần mới từ từ thành hình. Nhìn hai viên vòng hoa lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay, vòng nhẫn, không tự giác hồi tưởng lại dáng dấp Y Lam tay nắm tay dạy mình dệt. Kỳ thực lúc đó nhìn một lần cũng đã học xong. Nhưng chính là muốn nhìn dáng dấp nàng lúc giảng giải cho mình chăm chú nghiêm túc. Chính là xúc cảm nhẵn nhụi khi đó lưu luyến ngón tay trắng nõn của nàng vỗ về tay của chính mình khiến người ta tim đập thình thịch. Liền cố ý làm sai. Nhưng nàng hoàn toàn không tức giận. Kiên trì vừa tỉ mỉ giảng giải. Một lần rất phiền phức biểu thị. Cho đến nhẫn thành hình. Nàng cười đến còn hài lòng hơn mình. Nhớ tới ngày ấy. Chính mình nắm lấy tay của nàng. Nghiêm túc lại trang trọng đeo lên cho nàng vòng hoa nhẫn. Ngón tay thon dài trắng nõn thật là đẹp. Một mặt cười yếu ớt e thẹn so với mặt trời đỏ từ mặt biển trồi lên càng thêm chói lóa mắt. Người đồng ý ở cùng với ta sao? Bất luận bần cùng hoặc là giàu có, khỏe mạnh hoặc là bệnh tật, cũng không rời không bỏ. Sinh tử gắn bó, bên tai toàn là thanh âm của sóng biển đánh đá ngầm. Nhưng trong này, lại pha thêm một tiếng vô cùng dễ nghe. Ta đồng ý, Cố Hân Nhiên khép lại bàn tay, thu hồi tâm tư, nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Phương Di vẫn cứ đứng lặng phía sau mình. Lại như trước đây, nàng luôn là yên lặng đứng phía sau mình, vì chính mình hộ giá. Phương Di nhếch miệng, hít sâu một hơi, ngươi, biết là ai làm ra không? Chuyện ban đầu trong lòng nàng vẫn là cái gốc, đặc biệt là kẻ đầu sỏ hại Hân Nhiên cửa nát nhà tan. Chính mình vậy mà luôn để nàng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thậm chí đến bây giờ đều không thể xác định là ai làm. Cố Hân Nhiên mím môi. Tay siết nhẫn không tự giác nắm thành quyền. Phương Di lưu tâm đến động tác nhỏ này của nàng. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Người biết là ai? Người này ở trong chúng ta, đúng không? Phương Di tuy không muốn thừa nhận. Nhưng ngoại trừ mấy người này. Nàng thực sự không biết còn có ai sẽ đối với tình huống của Hân Nhiên rõ như lòng bàn tay. Cấp tốc ở trong đầu đem mấy người qua một lần. Nhưng nhìn thế nào, cũng không như có ai sẽ làm ra chuyện như vậy. Ba chữ kia ngay ở bên miệng. Cố Hân Nhiên mấy lần há miệng, rồi lại yên lặng nuốt trở vào. Phải nói cho nàng biết sao? Nói cho nàng biết, nàng sẽ tìm nàng liều mạng. Các nàng sẽ mất đi một bạn hữu thổ lộ tâm tình. Tiểu Dã sẽ mất đi một A-di tin cậy. Hơn nữa, chính mình không muốn nghĩ về đoạn quá khứ kia sẽ bị nhắc lên nữa. Nàng là không có cách nào tha thứ người kia, nhưng tương tự cũng không có cách nào nói ra cái tên đó. Chuyện đã qua mười mấy năm, mọi người cũng rất không dễ dàng tiếp thu cũng quên đi rồi. Tại sao có thể để họ chịu đến thương tổn lần thứ hai nữa? Chỉ có chính mình biết thì đủ rồi. Trầm mặc một lúc lâu, Cố Hân Nhiên buông lỏng tay ra, lắc lắc đầu, ta không biết, hết chương 80, cách chương.